Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục giới thiệu đến quý vị một tác phẩm mới, một câu chuyện ma kinh dị gồm 3 tập của tác giả Trần Linh. Câu chuyện có tựa đề là Giếng Đàng, một câu chuyện ma làng quê điển hình với cây đa bến nước sân đình. Và ẩn trong cái làng quê thanh bình đó thì có rất nhiều câu chuyện, rất nhiều sự kiện tâm linh đã diễn ra. Và các sự kiện tâm linh ấy được tác giả Trần Linh khéo léo sâu chuỗi thành một chuỗi những câu chuyện làm cho chúng ta không khỏi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thưa quý vị, nói nhiều thì cũng không thể nào mà miêu tả hết được nội dung của câu chuyện. Vậy thì ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung tập 1 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho giọng đọc của Tuấn Anh, ủng hộ cho các tác giả viết truyện cũng như là ekip sản xuất video của Đình Tùng Media bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện thật hay mỗi đêm trên kênh Truyện Đêm Khuya. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe chuyện. Quê tôi thuộc miền Trung Du Bắc Bộ. Tôi tên là Hậu, là con thứ hai trong gia đình. Trước tôi còn có một chị gái hơn tôi 4 tuổi. Tuổi thơ của tôi gắn liền với cây lúa, luống rau. Bố mẹ tôi đều là những nông dân chân lấm tay bùn chính hiệu. Nhìn móng tay bà, mẹ lúc nào cũng vàng khè vì phèn. Làng tôi trước đây nghèo lắm. Tôi nhớ thuở bé, nhà tôi cơm không đủ ăn. Đi học tôi chỉ có mỗi hai chiếc quần rách mông đựng câu vá chằng vá đụp tới mấy lớp vải khác màu. Mặc thay đổi luân phiên qua ngày. Có hôm trời mùa đông gió mùa đông bắc tràn về, kèm theo mưa phùn rơi rả rích cả tuần. Tôi còn không dám giặt quần chỉ vì sợ nó không có khô. Chứ đâu phải có máy giặt tiện lợi như bây giờ. Mỗi lần tôi đi học, bạn bè cười chê chỉ trỏ. Lúc đầu cũng mắc cỡ lắm. Đã thế lại là con trai. Học lớp 5 mà vẫn phải mặc quần vá. Bọn con gái nó nhìn tôi cứ chụm lại cười khúc khích với nhau. Dần dà tôi cũng quen rồi. Vốn dĩ cha mẹ nghèo đâu phải tại họ. Bố mẹ tôi gồng sức nuôi ba chị em chúng tôi ăn học đã là một khó khăn đầy thử thách rồi. Quần vá thì có làm sao? Các cụ chả bảo nghèo cho sạch, rách cho thơm đấy thôi. Thời gian cứ dần trôi, xã hội phát triển. Làng quê tôi cũng đổi mới, từ những căn nhà thấp bé lụp sụp, rêu mốc bám đầy tường, đường làng thì toàn đất sét, ổ gà ổ vịt dày như cơm cháy. Sau mỗi trận mưa là đường trơn như đổ mỡ, đi bộ còn phải tháo dép xách lên tay, đi trần đất, bấm 10 đầu ngón chân xuống đường để mà không bị ngã sấp mặt. Thì giờ đây, nhiều căn nhà cao tầng lợp ngói đỏ chói, đường đổ bê tông quanh làng, chạy xe tít lử mà chẳng sợ bị sóc. Nhìn làng tôi bây giờ như thay đổi một chiếc áo mới muôn màu muôn vẻ. Làng xóm thay đổi là vậy, nhưng duy nhất có một thứ không bao giờ thay đổi. Dù có trải qua bao năm kháng chiến, bom đạn triển biên, thì nó vẫn hiên ngang tồn tại. Đó là cái giếng làng cuối thôn. Tôi nghe bà nội tôi kể, giếng đó thiêng lắm. Dù là mùa khô đồng ruộng nứt nẻ vì thiếu nước, vậy mà mạch nước ngầm dưới giếng cứ chảy ra đều, làm giếng lúc nào cũng đầy ve, trong vắt. Người làng tôi hay ra đó gánh nước về ăn hoặc tắm gội. Mấy bà, mấy cô, mấy chị trong xóm lại hay bê thau quần áo ra đấy giặt. Có lần tôi đi học ngang qua, thấy mọi người ngồi giặt đồ, cười vui đáo để. Các cụ đã nghiêm cấm mọi người xâm phạm hay làm hư hại đến giếng làng. Vì theo các cụ, đó là long mạch của làng. Lẽ ra, mọi việc cứ thế qua đi từng ngày. Làng quê nghèo nhưng bình yên, giếng làng cũ nhưng nước trong vắt. Thì đến một ngày nọ, tôi vừa thả bò cạnh lũy tre nơi cách giếng nước không xa. Tôi nằm ngả lưng trên bãi cỏ, nhìn lên trời ngắm mấy con diều bay uốn lượn trên bầu trời. Bỗng giật mình khi nghe phía bên kia cái giếng có hai người đàn bà đang cãi nhau. Giọng một người đàn bà lớn tuổi vang lên: "Ôi dồi ôi, cái thứ còn nhỏ tuổi mà đã không biết kính trên nhường dưới, lại còn tranh giành với cả bà già này à?" Bà thì bà phải dạy cho mày một bài học để mày sáng mắt ra. Giọng người phụ nữ kia cũng không có kém. Bà là cái thá gì mà tôi phải nhường bà? Giếng là của chung, cầu múc nước là của tập thể. Ai ra trước thì múc nước cánh trước. Vậy mà bà không hiểu lý lẽ đây sao? Con ở đây mà giành giật gầu nước với đám trẻ con. Nghe đến đây tôi ngồi bật dậy ngó lên nhìn. Thấy hai bà rằng co nhau có cái gầu múc nước làm nó sóng ra tùng tóe. Người ngậm ướt sũng mà tôi đến là buồn cười. Tôi còn được ai khác, thì ra là bà ngoạn người trong xóm và tím Bích vợ chú ruột của tôi. Cả hai người này được mệnh danh là những con sư tử của xóm, bởi vốn dĩ mồm miệng của họ động đầu là chửi đấy, có nói thành không, có một nói thành hai. Thôi thì tôi cũng mặc kệ, tôi hiểu tính của thím mình. Tuy bụng dạ ngay thẳng, ăn nói nhiều lúc không suy nghĩ, dễ làm mất lòng người. Song bù lại, thím ấy sống sòng phẳng, chẳng nợ nần ai cái gì bao giờ. Nhà chú tôi có hai người con trai. Anh Hiếu năm nay hơn tôi 2 tuổi. Anh con thứ hai thì bằng tuổi và học cùng tôi. Chú thím hay á khẩu nhưng lại sớm giận chóng nguội, nên dù trong cuộc sống có tranh cãi cũng lại làm lành nhanh thôi. Tiếng bà ngoạn vang lên tiếp. À, bà đây bằng tuổi mẹ chồng mày, vậy mà mày dám hỗn xược với bà mày sao? Nếu mẹ chồng cô không được dạy cô thì để tao dạy, quẩn mất nết. Thím Bích không phải người dễ bị ăn hiếp, ghét sát mặt bà ngoạn mà thét lớn. Bà là ai mà dám dạy bảo tôi? Tôi chưa thấy mụ già nào mồm mép một bồ dao găm như bà. Lời quan tiếng lại cứ thế rằng qua kéo lại, đến nỗi nước bên trong gầu đổ hết ra ngoài mà vẫn chưa biết ai thắng ai thua. Bất ngờ Thím Bích thả tay làm cho bà ngoạn bật ngã ngửa ra phía sau, mông đập mạnh xuống nền giếng. Đánh bịch một cái, chết tôi rồi. Thiêm tử quá chí cười hà hà, nhìn bà ấy ngã ngửa, tay vẫn ôm cái gầu trong lòng, mà thím tôi được một phen hả hê. Tôi nhìn họ lắc đầu ngào ngán, nằm ngả lưng, chỉ dám thốt lên trong đầu. Đúng là đàn bà. Bà ngoạn mới lồm cồm bò dậy, dậm chân dậm cẳng, ném cái gầu xuống đất. Mặt giận đến đỏ ửng, mắt trợn ngược chửi lại thím Bích. Biết là bà ấy già cả, đôi cỏ tiếp thì sẽ mang vạ. Thím Bích chịu hạ giọng mà nói. Thôi thôi thôi, tôi nhường bà đấy. Xa cả thì đừng dại mà đánh nhau với bọn trẻ. Kẻo không sứt môi thì cũng mè răng, rồi lấy húp cháo thì khổ. Bà ngoạn trừng mắt mà thét lớn. Mà cha thằng bốn con mẹ mày, bà đây hãy còn khỏe lắm nhá. Vậy mà mày rủa bà thì bà... Nói đến đây, bà ấy khựng lại vì sau lưng có tiếng quát lớn. Dưới giếng có người chết, vậy mà con ở đây tranh giành múc nước sao? Không chỉ thím tôi, bà ngoạn, mà ngay cả tôi đang ở gần đó cũng hốt hoảng ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông vừa nói ra câu nói đó. Thì ra là hai người đàn ông lạ, tuổi cỡ gần 60, tóc mối tiêu đốm bạc. Trên vai ông ấy là một tay nải màu nâu. Thoạt nhìn cách ăn mặc và thần thái của họ, tôi còn dám ngộ nhận là nhân vật cao tăng nào trong mấy bộ phim cổ trang của Trung Quốc. Tôi tò mò đi lại. Thím Bình há hốc miệng, bà ngoạn thì nói lắp bắp. Ông, hai ông nói sao cơ? Một trong hai người họ trả lời. Tôi nói là dưới giếng có người chết đấy. Tôi chạy lại, thấy tôi đến thì Thím Bích kéo tôi ra chỗ khác mà hỏi. Này Hậu, cháu nói xem họ là ai mà sao lại nói xui vậy nhỉ? Hơn nữa, đây lại là giếng thiêng. Nếu dưới đó có người chết thật thì là mình nguy to đấy. Tôi lắc đầu. Cháu cũng không biết, cháu cũng chỉ vừa nghe người ta nói vậy thôi mà. Tôi cũng không hiểu ý thím muốn nói cái gì. Cái gì mà có người chết dưới ấy thì làng mình quy to là sao chứ? Thím nói kiểu thần thần bí bí làm tôi bối rối. Nhưng tâm trí tôi đang dồn hết vào lời hai ông kia nói, nên lời nói của thím tôi nhanh chóng quên đi. Tôi đẩy thím qua một bên, đi lại bên miệng giếng, ngó xuống đấy chẳng có gì. Nước vẫn trong xanh, soi bóng tôi in dưới đáy. Tôi xoay người lại, thấy hai ông ấy bàn tán chỉ trò gì đấy về làng tôi. Hai cặp mắt đảo nhìn tứ phía. Tôi cố im lặng nghe xem họ nói gì. Ông thấy tôi nói có đúng không? Hôm nay xuất hành sẽ gặp rắc rối mà. Ông bác còn lại trả lời. Thế tôi đoán cũng đâu có sai. làng này tai họa sắp giáng xuống rồi. E là còn nhiều người phải chết đấy. Tôi nghe mà da gà gai ốc nổi lên khắp người. Tự dưng rùng mình khi bắt gặp một cơn gió thoảng qua. Tôi đi đến gần hai người họ, cất tiếng hỏi làm cắt ngang dòng suy nghĩ của hai ông ấy. Dạ, thưa hai ông, cháu là người làng này. Hình như hai ông là người thôn khác đến đây phải không ạ? Hai ông ấy nhìn tôi mỉm cười. Một ông lên tiếng trả lời. Chúng tôi là những người tình cờ đi ngang qua đây thôi. Vô tình bắt gặp bà và cô đây cãi nhau. Càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy bên dưới giếng có người chết. Tôi hoang mang hỏi lại. Ý của ông là dưới giếng làng cháu có người chết đuối phải không ạ? Nhưng nãy trong gót xuống đâu có thích ai. Ông ấy vẫn nhìn tôi mỉm cười. Thiên Bích và bà ngoạn bên kia nghe nói dưới giếng có người chết thì lại sợ hãi đứng trụm vào nhau mà bàn tán. Lúc này một vài người dân trong làng đi ngang qua đây. Họ thấy ở đây tụ tập đông người nên cũng dừng lại hỏi han. Một lúc sau, một trong hai ông kia bước ra một bên đường với tay bè một cành lá liễu. Bè xong, ông ấy đi lại bên thành giếng, đi xung quanh giếng nước bảy vòng. Vừa đi, miệng vừa lẩm bẩm cái gì đó tôi nghe không rõ. Tay ông ấy cầm cành liễu phất liên tục vào miệng giếng. Nói đoạn đi đủ bảy vòng, phần đủ bảy cái. Ông ấy dừng lại, ngó đầu xuống giếng mà nhìn, tay cua qua cua lại. Trên miệng giếng, miệng lẩm bẩm một lúc, rồi mỗi lúc một nhanh hơn. Làm xong mọi việc, ông ấy thả cành liễu xuống giếng, vỗ tay ba cái vào thành, miệng hồ lớn. Nổi! Ông ấy quay lại nhìn chúng tôi rồi nói. Cậu ngó xuống kiểm tra đi, xem lời tôi nói là thật hay là giả chứ. Hai chân tôi run rẩy, chưa bao giờ tôi chứng kiến tận mắt có người chết đuối. Ông ấy nhìn tôi gật đầu như thể tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Tôi gật đầu tiến lại, chậm rãi bước đến. Bao ánh mắt nhìn tôi chờ đợi một câu trả lời. Đi đến nơi tôi ngó xuống, vẫn là dòng nước trong veo in rõ mặt tôi dưới đấy. Nhưng lần này, bên cạnh bóng mặt tôi thì lại xuất hiện xác một đứa trẻ sơ sinh vẫn còn thòng lòng dây rốn, nổi nhấp nhô trên mặt nước. Tôi sợ hãi xây sầm mặt mày, xém tí thì ngã. Bước chân nhanh chóng lùi lại, mặt tái xanh tái mét đi, miệng lẩm bẩm, tay run rẩy chỉ về bên giếng. Có người chết thật. Thím tôi trừng mắt, vẻ mặt vẫn toát lên nét hoang mang, nhìn tôi mà hỏi. Có thật không hả hậu? Tôi gật đầu kết rụt. Năm sáu người đứng đó nhao nhao nhìn về hướng cái giếng, rồi họ lại nhìn nhau, ánh mắt nèm nép nỗi sợ hãi. Tâm lý ai chả vậy, nhìn thấy người khác chết thì run sợ. Hơn nữa, đây là xác một trẻ sơ sinh. Mọi người nhìn nhau gật đầu, quyết định kéo đến vây quanh miệng giếng để xem thử. Ông có nhìn thấy cái gì không? Người nọ hỏi. Bác kia gật đầu. Thấy rồi, đúng là xác trẻ sơ sinh thật. Cái lũ thất đức, nó chơi cho sướng, rền ừ ừ như chó. Lục sướng nó không than, để đến khi có con, nó lại đem ném xuống giếng thế này. Đúng là quân át ôn. Bà ngoạn cũng nhìn thấy, hùa theo chửi tiếp. Cái con chó cái nào mà nó mất nết, mất hết tính người thế kia. Hổ dữ còn không ăn thịt con, vậy mà nó lại giết con nó thế này. Lũ súc vật, đúng là cái loài cầm thú. Đầu tiên tôi chứng kiến, chân tay tôi cứ cứng đơ ra, chẳng dám phản ứng hay nhìn xuống đấy tiếp. Một lúc sau, không biết ai gọi, bác toán trưởng thôn cùng hai chú công an viên đến. Trên vai họ là sợi dây thừng và manh chiếu nhỏ. Người ta bu đến xem ngày một đông. Ngày hôm ấy, làng tôi đi xem như đi chảy hội. Bác trưởng thôn mới hồ lớn. Bà con tránh ra nào, để tôi còn làm việc nào. Mọi người liền rẽ sang hai bên đường lối. Bác toán ngó xuống, nhìn xong quay lại bảo. Thằng Đức và thằng Liên mau đu dây xuống lấy đi. Còn bà ngoạn, bà về làng tập hợp các cụ lại, bảo gia đình họp gấp. À mà bà cứ ra thẳng đình, nói lại cho các cụ nghe là giếng làng xảy ra chuyện. Còn thằng Phong về phát loa, tập hợp vào các cụ họp gấp cho nhanh. Lời của bác trưởng thôn vừa dứt, anh Đức và anh Liêm đu dây xuống. Một đầu dây còn lại được cột vào gốc cây bàng cạnh đấy. Họ đem theo một chiếc túi ni lông lớn để đựng xác của đứa bé. Lúc này, Hai ông thầy kia đi đâu rồi chẳng ai còn nhìn thấy. Hình ảnh cuối cùng về hai ông ấy trong mắt tôi là hai gương mặt đăm chiêu chứ đầy vẻ hoang mang. Tôi còn nhớ như in câu nói làng này còn nhiều người phải chết. Nó khiến tôi lạnh hết sống lưng, còn ớn lạnh hơn cả nhìn xác của đứa bé. Được rồi, kéo lên đi. Tiếng người hô bên dưới, tiếng bên trên rỉ rầm to nhỏ. Một lúc sau, hai người bọn họ được kéo lên. Bên hông là túi bóng có xác của đứa bé con. Lúc đặt đứa bé vào chiếu, vì tò mò nên tôi cố ngó đầu vào xem. Có một số người sợ hãi thì đứng đằng xa, không dám lại gần mà nhìn. Đây là một đứa bé trai. Tôi đoán là vừa mới được sinh ra, mà còn là sinh lén lút. Dây rốn thòng lòng chưa được cắt. Trên cổ của thằng bé bị giết bởi chiếc áo ngực của hung thủ. Nó vẫn còn cột chặt trên ấy. Đôi mắt của nó nhắm chặt, chân tay co quắp, không biết chết từ bao giờ. Nhưng xác chết lại chưa có mùi. Mấy người thương tình cởi áo ra, quấn vào người cho thằng bé. Nhiều người không cầm được nước mắt, lại rơm rớm nước mắt, thút thít mà khóc. Bác trưởng thôn nhờ người đi mua cho chiếc tiểu nhỏ, tắm rửa, mặc đồ cho nó xong. Mấy bác công an viên bảo đưa đi chôn cất. Họ hứa sẽ điều tra làm rõ, rồi sẽ thông báo lại với mọi người. Các cụ đem giải lụa trắng ra thả xuống giếng, cung kính làm lễ gì đó rầm rộ lắm. Mà tôi nghe nói, đây là cách bắc cầu cho vong nó lên. Mọi việc đã xong xuôi, đám ma đơn giản của đứa bé được diễn ra ngay sau đó. Không kèn trống, không gửi thân, chỉ có tình làng nghĩa xóm. Thằng bé được chôn cất ở bãi tha ma vườn ngoài, sát với cánh đồng chiêm quê tôi. Tối hôm ấy, nhà tôi cơm nước xong xuôi thì chú Tím sang nhà tôi chơi. Vừa đến nơi, chưa kịp ngồi xuống, Tím đã chạy lại chỗ bà để mà hỏi. U ơi, U đi họp các cụ. Các cụ nói sao rồi U? Có cần gom góp để làm lễ cúng thần giếng không ạ? Bà tôi đang nhai trầu trong miệng, ậm ừ mà trả lời. Thì phải làm lễ cúng đấy. Các chị trong hội phụ nữ của làng tập hợp lại mà đi chợ nấu nướng, rồi bê ra đấy cúng thần giếng. Còn nữa, nghe bảo lần này đặt cả một con lợn quay để tỏ lòng thành của dân làng mình đấy. Thím Bích nhăn mặt ngồi xuống, tay vừa tên miếng trầu mới cho bà, vừa chép miệng nói. Đóng góp chỉ là chuyện nhỏ, mỗi nhà 50.000 thì bỏ bèn gì. Cái con sợ là sợ long mạch đã bị vấy bẩn. Rồi không biết số kiếp làng mình rồi ra sao nữa. Chú và bố tôi đang ngồi uống trà trên bàn. Chú tôi nghe vợ nói gở, bèn quát lại. Cô không nói được mấy lời hay à? Chỉ biết giữ mồm giữ miệng chứ. Không sợ bị vạ miệng sao hả? Ăn với chả nói, liền hoa liên thuyên. Thiên Bích lườm chồng mình, hừ một tiếng, hất hàm ra kiểu giận dỗi quay đi. Mẹ tôi từ trong buồng đi ra, ngồi cạnh Thím Bích và bà thở dài. Tôi thấy Thím ấy nói cũng đúng, làng mình cũng đã trải qua một kiếp nạn diệt vong từ thời ông bà cố còn gì. Năm đấy, tôi nghe cụ cố kể lại, cả làng mình bị dịch bệnh tiêu chảy mà chết gần như là cả làng. Cũng chỉ vì cái quân xâm lược nó hiếp và bắn chết một cô gái trẻ, sau đó ném xác xuống giếng. Người ta đồn rằng cô gái đó chết oan, bèn tạo ra lời nguyền. Hễ ai uống nước giếng đấy thì sẽ mắc bệnh mà chết. Mà cũng chẳng ai biết thật hư ra sao. Cô ấy là người làng nào, cứ mà nghĩ lại thấy sợ quá. Thím Bích thấy mẹ về phe mình thì vỗ đùi ten tét, cười hờ hớ mà nói tiếp. Đấy nhá, ngay cả bác Vân còn nói như vậy. Bác Vân ở đây chính là mẹ của tôi. Thì mình cứ công nhận là ý tôi nói đúng đi chứ. Quay sang chỗ chú của tôi, Thím nói chắc đắt. Chứ tôi tặc lưỡi. Thì bác Vân nói không có sai. Năm đó có duy nhất một người sống sót từ cõi chết trở về kể lại như thế này. Đó là cụ Phón, cụ tổ của dòng họ Nguyễn. Đây cũng là lời truyền miệng, nghe sao em kể lại vậy. Năm đấy cả làng mình bị đại dịch tiêu chảy, chết gần như cả làng. Trong đấy có cả cụ Phón. Năm ấy cụ mới hơn 40 tuổi. Người nhà sắp nhập quan cho cụ thì cụ bỗng dưng tỉnh lại. Trong khi đã khâm liệm, cả nhà được một phen sợ hãi, còn tưởng đâu sắp cụ bị quỷ nhập trang nữa cơ. Nhưng sau khi thấy nhịp tim của cụ đập lại bình thường thì mới thở phào biết là cụ sống lại. Thấy là con cháu mới gặng hỏi, cụ chậm rãi kể lại là: tao tự dưng bị bắt xuống đấy, người làng mình nhiều lắm, xếp hai hàng dài răng rặc để chờ quan sai đọc tên thì mới được vào địa phủ. Lúc tới lượt tao, phán quan lật tung sổ ghi chép mà không thấy tên. Ông ấy xem lại sổ sinh tử thì bảo bắt nhầm người, lại thả cho về. Và dặn thấy gì, nghe gì ở dưới này thì không được kể lại cho trên ấy nghe, nếu không đôi mắt sẽ bị mù. Do cụ không tin, chỉ tưởng đó là giấc mơ, nên khi con cháu hỏi cụ, cụ thành thật và kể hết. Ngày ngày hôm sau, mắt cụ vón mở dần, sau đó không lâu thì mù hẳn đấy. Bố tôi nhấp xong gụm trà thì tiếp lời: đó là chuyện lâu rồi, từ thời cụ kỵ nhà mình cơ. Nhưng đó chỉ là lời đồn, tôi vẫn chưa tin. Chú Tím biết đấy, đã là lời truyền miệng thì nó chỉ được xem như là một câu chuyện kể, không có gì chứng thực sự việc đó là thật. Bà nội lúc này mới lên tiếng: có thở có thiêng, có kiêng có lạnh, anh chị không tin cũng không sao, có điều tập tục làng xóm đưa ra thì cứ quyên góp cho đủ, đừng để cho người ta bàn tán nhà mình không ra gì. Bố mẹ và chú Thím gật đầu vâng dạ. Tôi ngồi trong phòng học mà bị xoáy sâu vào câu chuyện, chẳng tập trung học bài được nữa. Tôi chỉ muốn biết mẹ đứa bé xấu số kia là ai, tại sao lại lấy chiếc áo ngực để xiết cổ con của mình. Tôi tựa lưng ra đằng sau ghế, nhìn đồng hồ, mới hơn 8 giờ tối. Không hiểu sao có cái gì đó cứ thôi thúc bảo tôi đi ra chỗ giếng nước đó xem thử. Lòng muốn đi mà chân lại không muốn. Mãi một lúc sau, tôi đột ngột đứng phát dậy, cầm cái đèn pin đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua phòng khách, bà nội hỏi tôi đi đâu. Tôi trả lời là con sang nhà bạn mượn sách. Bà dặn nhớ là về sớm, trời tối nguy hiểm, không nên ở bên ngoài đường, nhất là phải tránh xa giếng nước ra. Tôi giảm một tiếng, cúi đầu chào mọi người rồi đi. Tôi như bị thôi miên, cứ bước đi trong đêm tối lầm lũi. Đèn điện trong làng thì sáng quắc, chỉ có chỗ cái giếng làng là tối om, ánh điện không tỏa ra đến đó. Người ta cũng chưa bắt điện vì ở đấy không có người dân ở. Bỗng nhiên tôi giật mình, con mèo hoang nhà ai có đôi mắt xanh ngắt ngồi trong bụi rậm nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt của nó trong ban đêm thật đáng sợ. Tôi đi đến đâu, nó nhìn tôi đến đó, nhưng chỉ ngồi im lặng không có kêu. Chỉ đến khi có một con mèo khác chạy đến, chúng bắt đầu cầm cự nhau và kêu lên những tiếng ngoao ngoao như tiếng con nít khóc, nghe đến rợn cả tóc gáy. Nó mới đứng dậy. Khi đó tôi mới giật mình kéo mình về thực tại. Giếng làng đã hiện ra trước mắt. Dưới ánh sao đêm cộng với ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng đang che khuất bởi đám mây trên trời, tôi thấy hình như có xác ai treo lủng lẳng trên cành cây bàng. Bỗng một cơn gió thổi ngang qua, làm sợi dây thừng kêu lên cọt kẹt. Đôi chân người ấy buông thõng, đu đưa qua lại theo từng nhịp gió. Tôi thốt lên: trời ơi! Tay tôi run run xém lẳm dấp chiếc đèn pin ở trên tay xuống đất, lưỡi như có keo dính chặt lại, nói không nên lời. Tôi cố soi đèn pin lên chỗ cái xác, chân thì run cầm cập. Tiếng gió giữa trời đêm làm cho tán lá cây vỗ vào nhau xào xạc, ngọn cây ngả rạp sang một bên. Tôi đưa cái tay kia lên giữ chặt cánh tay cầm đèn pin, soi từ chân chuyển dần lên cơ thể. Hai tay của người này buông thõng, cả cơ thể cứng đơ lạnh ngắt. Tôi lại soi lên mặt, chợt nhận ra đây là một cô gái, mái tóc xóa rũ rượi, mặt xanh như tàu lá, mắt mở trợn trừng, lưỡi thè ra ngoẹo sang một bên. Tôi lúc này nói trong đứt quãng: ôi dồi ôi, trời ơi, là ai thế này? Bỗng có ai đó đằng sau vỗ vai, làm tôi giật nảy cả mình. Đứa nào đấy, đêm tối mà đứng đây như trời trồng thế hả? Tao tuyết coi xe inh ỏi mà không tránh ra, tao hốt cho dập mông bây giờ. Tôi thét lên: ôi dồi ôi, mẹ ơi, ai thế? Tôi quay lại nhìn người thanh niên và nhận ra đó là anh Hùng, người trong xóm nhà tôi, còn bà Đính ông Thắng. Tôi đưa tay lên vỗ ngực thùm thụp, thở vào trấn an: giời ạ, à, anh Hùng, anh làm em xém tí nữa chết ngất, em còn tưởng là... Tôi khựng lại. Anh Hùng nhún vai nhìn tôi. Anh ấy hơn tôi tới 7 tuổi, học rất giỏi, hiện là sinh viên năm cuối khoa công nghệ thông tin của một trường đại học danh tiếng trên Hà Nội. Chắc mai cuối tuần nên anh ấy về nhà chơi. Miệng tôi méo xẻo cười không đổi. Tôi chỉ tay lên cây bàng, run run nói. Anh ơi, anh nhìn đi, kia kìa. Anh Hùng nhìn theo hướng tay tôi chỉ, tá hỏa, há hốc miệng khi thấy cái xác đầu tóc rối bù, rũ rượi, treo tòng teng trên thần cây như một con rối. Anh ấy chỉ tay rồi nói. Chuyện này là sao em? Tôi lắc đầu. Em cũng không biết. Lúc em đi tới đây thì đã thấy rồi. Em sợ mà chân run như cẩy giấy ấy, không tay nào nhấc chân lên được. Anh chở em về với, không em đái ra quần mất. Vừa hôm qua, người ta vớt được xác của đứa bé sơ sinh dưới giếng lên. Này lại có người thắt cổ tự tử. Anh Hùng gật đầu. Thôi, mày lên xe anh chở mày về. Cũng phải báo cho làng xóm biết xem người nhà là ai. Chứ thấy rồi để vậy mà bơ đi thì cũng không được đâu. Tôi nhảy phát lên yên xe. Anh Hùng chở tôi vào nhà bác toán trưởng thôn mà báo tin. Chưa đầy 30 phút, người làng tôi để được một phen kinh hãi. Phụ nữ nghe tin, nhiều người còn không dám ra xem. Chứ đàn ông con trai cứ kéo nhau ra ùn ùn để mà hóng. Tính tôi thì hiếu kỳ, tuy sợ nhưng vẫn muốn xem người treo cổ là ai. Bác toán bảo mọi người gọi công an đến, nhờ họ đến nơi thu thập bằng chứng cho người ta gỡ xác xuống. Giờ tôi mới để ý, dưới gốc cây bàng còn có một đôi hài đỏ. Sở dĩ tôi gọi là hài, không gọi là giày, vì đôi hài này thời nay ít ai mà mang chúng. Dưới ánh đèn pin sáng xanh, tôi thấy nó được thêu hoa văn rất đẹp, hình như là hai bông cúc thì phải. Đàn xen vào nhau nhìn rất là tinh vi. Loại hài này tôi thấy giống trong phim của mấy người Tàu hay mang, hoặc từ thời vua chúa từ xưa mới có. Tôi thắc mắc, không biết đôi hài này là của ai mà nó lại nằm ngay ngắn ở đây nhỉ? Trong khi đôi dép của nạn nhân lại vừng mỗi chỗ một chiếc, mà hình như ngoài tôi ra chẳng ai nhìn thấy nó cả. Được rồi, mau đưa cái xác xuống đi. Cái xác được cột vào một đầu dây, vắt qua cành cây như chiếc ròng rọc, thả xuống một cách từ từ. Khi cái xác chạm đất, người ta đặt nó vào một chiếc chiếu. Qua ánh đèn pin lấp loáng, mọi người hốt hoảng nhận ra đó là chị Điệp, con ông Quyết. Chị này bị điên từ nhỏ. Làng tôi có tới 3-4 người dở. Ương, từ phổ thông là điên hay tâm thần, quê tôi hay gọi là dở đấy. Và chị Điệp là một trong số 4 người đó. Mẹ tôi kể chị này bị dở từ nhỏ, đi học hay cắn hay nổi cơn đánh đập túm tóc của người khác. Ông Quyên phải xây hẳn một căn phòng nhốt chị ấy lại, sợ chị ấy chạy ra ngoài lại đi đánh người ta. Nếu chị ấy không dở thì cũng trắng trẻo xinh gái lắm, nhưng mà người điên thì sao lại biết trèo lên đỉnh ngọn cây mà treo cổ mà chết chứ? Đây là câu hỏi ai cũng thắc mắc. Có người lại bảo, tôi đoán chắc là thần giếng bắt đi theo hầu đấy, cả cái đứa bé kia nữa, bắt theo hầu hạ cả. Một bà khác lại trả lời, ôi dạo, bắt theo hầu thì bắt thanh niên trai tráng khỏe mạnh, chứ ai lại bắt đứa dở với đứa con nít hầu hạ kiểu gì. Tôi thì tôi nghĩ có dớp ở đây rồi. Vợ chồng ông Quyết nghe tin người ta báo con mình thắt cổ chết, liền đèo nhau ra xem thực hư thế nào. Ra đến nơi, bà Nhâm ôm xác con khóc ngất đi. Tiếng khóc thê lương của bà như muốn xé tan bầu trời ra làm hai. Cho dù con có dở, có dại, không lành lặn, nhưng thế nào đi chăng nữa thì vẫn mãi là con của cha mẹ. Người ta nhìn bà Nhâm ôm con vào lòng khóc mà thở dài, tiếc thương cho một số phận kiếp người. Con người thì lại bảo, cả đời sống dở dại như vậy thì chết sớm cũng là một giải pháp đỡ khổ. Làng tôi lại chìm trong tang thương. Bầu trời mây đen xám xịt càng làm cho bầu không khí thêm nặng nề. Tối qua tôi có xem cho đến phút chót, thấy đôi hài đỏ nằm ở đó mà không ai nhặt. Vì bản tính tò mò và thích khám phá, tôi liếc nhìn xung quanh thấy không ai để ý. Tôi nhặt nó lên mang về giấu bên dưới gầm giường phòng mình. Bà nội từ chuyện nói qua thì cấm tiệt không cho tôi đi ra khỏi nhà nữa. Bà bảo, tội bày mà có làm sao thì bà sống thế nào được. Tôi không dám cãi lời. Tôi biết bà vì thương con thương cháu nên mới cấm vậy. Mặc dù đôi lúc hơi thái quá vì chúng tôi đã lớn. Cũng kể từ hôm ấy, đêm hôm rằm tháng 7, làng tôi yên ổn, không xảy ra bất cứ chuyện gì. Chỉ có điều không ai dám múc nước giếng về ăn nữa. Họ nghĩ sợ đó có ma, nước thì có người chết bẩn thỉu, ai dám ăn. Hôm nay tôi thấy bà và mẹ gia đình từ sáng. Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện, đành hỏi bố. Ủa bố ơi, bà và mẹ gia đình làm gì thế bố? Bố vừa lấy trơm cho bò ăn, vừa trả lời. Trưa này cùng giếng làng đấy con ạ. Xuống phụ mọi người nấu nướng sắp lễ. Trưa này con đi học về, hâm đồ ăn mẹ để trong chạn mà ăn cơm. Cơm mẹ cắm sẵn rồi, chị còn cuối tuần này không về đâu. Nghe bảo nó đang bận ôn thi lấy bằng tiếng Anh. Tôi gật đầu. Chị tôi đang học đại học trên Hà Nội, thi thoảng chị mới về nhà. Tôi cứ đứng tần ngần nhìn vào phòng của mình, cảm nhận hình như có đôi mắt nào đó trong ấy dõi theo mình. Rõ ràng trong nhà không có ai, vậy mà tấm rèm cửa như có ai đó vừa hạ xuống. Đang suy nghĩ, tôi giật mình vì tiếng gọi của bố. Ơ hay, con chưa đi học à? Đừng để cô chủ nhiệm gọi điện về nhà. Học hành cho nó đàng hoàng vào. Đời bố mẹ mày đã khổ, lấy đó mà làm gương, sáng học mà kiếm cái nghề con ạ. Tôi chỉ biết dạ một tiếng, nhảy lên xe phóng đi. Trên đường đi tôi cứ suy nghĩ mãi về ánh mắt ấy. Nó vừa thật, vừa ảo. Không biết tôi có bị hoa mắt không nữa, hay chỉ là ảo giác mông lung. Tôi hạ quyết tâm, khi nào đi học về, tôi sẽ kiểm tra lại cho kỹ. Cùng lúc ấy, bên phía ngoài đỉnh, một cụ già trong làng làm trong hội người cao tuổi cất tiếng hỏi. Các cô chuẩn bị để cung lên đầu rồi, xong rồi thì gánh ra giếng đi, sắp đến giờ lành rồi đấy. Bác toán trưởng thôn bên kia lại hỏi. Có ai đi trước thầy Đỗ về cúng chưa? Còn 30 phút nữa mà chưa thấy phản mũi thầy Đỗ đâu thế nhỉ? Một bác đứng cạnh đó trả lời. Thầy Đỗ ở ngoài đấy rồi bác ạ. Bảo các cô ấy gánh lễ ra sắp là được thôi. Mẹ tôi cùng với cô trong xóm gánh lễ ra ngoài đấy. Lễ tạ giếng gồm có một lọ hoa tươi, xôi chè, 5 ly rượu, thuốc lá, trầu cau, thịt lợn luộc, bánh kẹo, trái cây, nải chuối chín, cặp đèn cầy. Ngoài ra làng còn mua thêm một con lợn quay để tỏ lòng thành với thần giếng. Còn mấy mầm cỗ đang nấu trong đình để dâng lên chùa. Sau đấy các cụ cúng xong thì sẽ dùng bữa. Với lại rằm tháng 7, quê tôi ăn rằm lớn lắm. Dù không cúng tạ giếng thì các cụ cũng cúng lễ ăn uống trong đình. Thầy Đỗ bảo mọi người sắp lễ lên bàn. Mọi việc xong xuôi, thầy bắt đầu đọc bài cúng. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Giếng thần chúng con luôn gìn giữ, nước trong tắm mắt, cả làng đều yên. Hôm nay cúng tạ trừ thần, làng vàng Hà Mã ở trong giếng này. Người trần mắt thịt ngu si, không biết cúng cáp, tấm lòng từ bi. Cầu xin quý vị quý ngài độ cho dân làng được hưởng nước trong hoài hoài. Thầy Đỗ đọc bài văn khấn xong, cắm 3 cây nhang và bát hương trên bàn cúng. Nhang vừa cắm xuống, lập tức bốc lửa cháy phừng phừng. Mọi người lấy làm ngạc nhiên và cho rằng đây là điềm gở. Mặt người nào người ấy đều tỏ ra căng thẳng. Bác Toán nhìn ông Đỗ thở dài. Như vậy là sao hả thầy? Không lẽ... Thầy Đỗ mới xua tay. Không ổn rồi, lễ này không được chấp nhận rồi. Ý thầy là... Ý tôi không phải là lễ không đầy đủ, mà dưới giếng không phải là thần. Nghe thầy Đỗ nói xong, mọi người nhao nhao bàn tán ì xèo. Ai cũng muốn biết dưới đó không phải là thần thì là cái gì. Bác trưởng thôn giơ tay lên cao, bảo mọi người giữ im lặng. Bác Toán mới hỏi tiếp. Không phải là thần, không lẽ còn có Hà Mã thật à? Thầy Đỗ lắc đầu. Không phải là Hà Mã, mà là một con quỷ đấy. Mọi người nghe thầy Đỗ nói xong, ai nấy đều hoang mang trong lòng. Cứ tưởng nơi đây là giếng thần, chốn linh thiêng, nên cả làng ai ai cũng gìn giữ, không ai dám quấy phá. Nhưng nếu dưới giếng có quỷ, thì sao nước lại trong xanh mát rượi quanh năm như vậy? Người ta đồn đoán linh tinh, rất nhiều câu hỏi giả thiết được đưa ra. Bác toán trưởng thôn hỏi lại thầy Đỗ. Trước giờ Thôn chỉ tin đây là giếng thần, có nguồn nước long mạch. Chính vì vậy người dân trong làng mới làm ăn đặng ngày một khấm khá. Giờ thầy bảo thôn này có quỷ thì lòng dân hoang mang lắm thầy ơi. Thầy Đỗ trầm giọng quả quyết. Tôi thấy sao thì tôi nói vậy. Tôi hành nghề bói toán cúng bái bao nhiêu năm nay. Không lẽ dưới đấy là thần thánh hay ma quỷ, tôi lại không biết. Nếu mọi người không tin thì cứ việc mời thầy khác đi. Biết thầy Đỗ giận, bác trưởng thôn và mấy cụ già trong làng níu thầy lại. Ấy chết, xin lỗi thầy nếu tôi có nói gì quá đáng. Nhưng thầy đã đến đây, đã xem, đã giúp thì giúp cho trót thầy ạ. À. Người dân làng này xin tạ ơn thầy. Thầy Đỗ bây giờ mới xua tay thở dài. Không phải là tôi giận, cũng không phải là tôi không muốn giúp, mà là giúp không có được. Cô ta quá mạnh, còn tôi tay ấn thấp. Nếu muốn thu phục cô ta thì phải mời thầy cao tay ấn mới trị được. Còn nữa, mồng 2/16 hàng tháng là ngày cô hồn các đảng, làng đều phải đem lễ vật ra đây mà cúng tế. Nếu làm không chu đáo, cô ta không thấy được thành ý thì sẽ một tháng bắt đi một người trong làng đấy. Đến lúc này mọi người hoang mang thật sự, vẻ mặt ngờ vực rồi chuyển sang vẻ mặt sợ hãi. Mẹ tôi nhìn thầy Đỗ kinh ngạc mà hỏi, vậy theo thầy sao bao nhiêu năm làng vẫn mưa thuận gió hòa, tại sao giờ lại xảy ra chuyện như thế ạ? Thầy Đỗ thở dài đáp, thì cô ta ngủ trong mộng bao năm nay cũng chỉ vì chưa có người tác động vào. Giờ ai đó đã ném xác đứa bé xuống dưới ấy, mà quỷ nó lại thích ăn linh hồn của trẻ con. Đơn giản vì tâm của chúng chưa vấy bẩn bụi hồng trần, còn trong trắng như một tờ giấy. Linh hồn một đứa bé bằng 100 linh hồn kẻ ngạ quỷ. Theo mọi người, như vậy đã đủ đánh thức cô ta hay chưa? Mẹ tôi mới hỏi tiếp, xác đứa bé thì chúng tôi không biết ai lại nhẫn tâm như vậy, cũng không biết nó là người trong làng hay là người bên ngoài tiện tay vào đây phi tang xác. Như vậy chết trong làng vẫn được xem là người làng, nên cô ta mới bừng tỉnh có phải không ạ? Thầy Đỗ lắc đầu, tôi dám chắc đây là người trong làng này làm. Thậm chí người đó còn rất thông minh, biết vòng gì luôn ôm oán hận nếu ai giết chúng, nên người đó muốn mượn thần linh dưới giếng giam giữ linh hồn đứa bé ấy lại để không quay về quấy phá mình nữa. Nhưng họ thật không ngờ mình đã vô tình đánh thức một con quỷ. Bác trưởng thôn quay sang hỏi mọi người, mọi người để ý mà xem làng mình có ai vừa mới sinh nở hay là không, hoặc thấy có người lạ, người thân của dân trong làng đến đây định cư mà bầu bí dạo gần đây, thì xin mọi người báo lại cho chúng tôi biết. Đó là hành vi giết người, là phạm pháp, hơn cả nữa còn khuấy động đến chuyện tâm linh an nguy của cái làng này. Mọi người lại ì xèo bàn tán. Giữa trưa nắng oi bức mà sống lưng cứ lạnh lạnh. Còn chưa hết hoang mang, bỗng trời mây đen ùn ùn kéo về như sắp có dòng bão. Thầy Đỗ nhìn lên trời thở dài, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ. Chỉ một lát sau, một cơn gió mạnh ập đến, hất đổ luôn bàn cúng xuống đất. Tất cả văng tung tóe dưới nền giếng. Gió mạnh như muốn cuốn bay đi tất cả. Thầy Đỗ gượng sức vẽ chữ bùa rồi nhanh tay thả xuống giếng. Bất thình lình gió im lặng hẳn, bầu trời dần dần giãn mây đen ra. Từng tia nắng yếu ớt lại bắt đầu xuất hiện. Thầy Đỗ xua tay nói, thôi, mọi người dọn dẹp rồi về đi. Muốn tháo nút thắt thì phải tìm gậy cột. Tôi không giúp gì được nữa rồi. Dặn mọi người, 9 giờ tối khi đừng ra khỏi nhà, kẻo lại bị nữ quỷ bắt đi đấy. Nói xong, thầy Đỗ lắc đầu ra về. Cả làng nhìn nhau e ngại. Biết tìm thầy giỏi ở đâu bây giờ? Nếu không tìm thấy, không lẽ phải sống chung với nỗi sợ này cả đời? Bác Toán mới bảo mọi người, dọn xong thì về đình cả đi, đồ ăn thì để lại, gom chén đĩa bề về rửa. Tao không biết đứa nào thất đức giết con, để tao biết thì tao đánh cho như đòn. Mẹ cha nó chứ, báo hại cả cái làng thế này. Bác Toán hậm hực bỏ về. Mẹ và bà mãi đầu giờ chiều mới ở ngoài đình về. Chiều nay tôi được nghỉ học. Mẹ bảo ngủ trưa xong, chiều dậy dắt bỏ ra đồng thả cho nó gặm cỏ. Tôi cầm cuốn truyện tranh leo lên giường nằm đọc. Cạnh giường tôi là một ô cửa sổ nhìn ra ngoài vườn. Bên hông nhà là một cây xoài rất to. Nghe mẹ tôi bảo về đây làm dâu thì đã thấy nó rồi. Tán cây nó to lắm, che mát cả ô cửa sổ phòng tôi. dù là mùa đông hay mùa hè đều mát rượi. Ngoài kia gió thoảng ngoài vườn lùa vào, làm hai mắt tôi nhíu lại. Tôi trước giờ rất ít ngủ trưa, vậy mà không hiểu sao nay mắt tôi nó cứ nhíu lại, gượng dậy mãi mà không thành. Nhắm mắt ngủ thì không được. Khi tôi đang trong cơn ngái ngủ, nửa tỉnh nửa mê, tôi thấy bóng dáng một cô gái mặc chiếc sườn xám màu đỏ. Hoa văn trên bộ đồ thêu rất là đẹp. Chỉ tiếc tôi không nhìn rõ mặt, tôi chỉ thấy từ cổ trở xuống. Cánh tay cô ấy trắng mịn, đôi chân thon gọn, eo thì bé xíu, nhìn chẳng khác gì một quý cô thời xưa đâu. Có điều sao cô ấy lại mặc trang phục của Trung Quốc, chứ không phải là áo dài truyền thống của Việt Nam. Tôi đứt đôi mắt nhìn xuống dưới chân, sửng sốt khi thấy đôi hải tôi nhặt được ở ngoài giếng đang ở trong chân của cô ấy. Trên tay cô ấy còn cầm một chiếc quạt giấy, có ghi mấy câu thơ chữ Tàu. Tay bên kia lại cầm chiếc khăn tay lụa màu trắng. Trên chiếc khăn có thêm một đóa mộng đơn rất sống động. Tôi cố giơ cánh tay mình lên, chỉ vào cô ấy, nói lắp bắp. Cô là ai? Cô ấy im lặng, mặt vẫn không cho tôi thấy. Bóng cô ta mỗi lúc một mờ. Cô ấy đi xung quanh phòng rồi biến mất sau cánh cửa phòng. Hai mắt tôi nặng trĩu, khép lại và bắt đầu chìm vào giấc ngủ say. Chẳng biết ngủ bao nhiêu lâu, bỗng giật mình vì bên tai tôi có tiếng gọi. Dậy đi, anh Hậu, dậy đi, đến giờ đi thả bò rồi. Tôi choàng tỉnh ngồi bật dậy thở hổn hển. Khắp cơ thể tôi mồ hôi vã ra như tắm. Trong đầu tôi tự hỏi, là ai đang nói chuyện với mình nhỉ? Là ai? Nhìn khắp căn phòng của mình, tôi thấy chẳng có ai, chỉ có một luồng gió lạnh từ sau gáy thổi qua người tôi. Nó khiến cho tôi rùng mình. Tôi đưa hai tay lên xoa xoa để vơi đi cái cảm giác cô lạnh. Tiếng mẹ gọi ngoài cửa mới kéo tôi trở lại thực tại. Hậu, Hậu ơi, dậy đi con, thả bò ra đồng cho nó ăn cỏ kìa. Tôi ngồi trong phòng mà nói vọng ra. Dạ dạ, con dậy rồi đấy ạ. Mẹ tôi chưa kịp quay đi thì ngoài chuồng lợn, bầy lợn thịt kêu eng éc như có người chọc tiết vang lên. Mẹ tôi giật mình, tôi thấy mẹ chạy huỳnh huỵch ra ngoài chuồng lợn. Tôi cũng vội đứng phắt dậy, tông cửa phòng chạy theo ra ngoài đấy. Đến đời trước mặt tôi và mẹ là cảnh tượng rùng rợn. Đàn lợn thịt chưa đến ngày xuất chuồng gồm 5 con. Không biết chúng xô đẩy nhau kiểu gì mà một con trong số đấy lại bị chính cái chốt sắt cắm ngoài cửa chuồng lợn đâm thẳng vào cổ. Máu bắn tung tóe, bắn lên đầy tường như có ai cầm cả can máu mà hất lên vậy. Mặt tôi tái mét, mẹ tôi thì đứng chồn chân chết lặng. Bố tôi đang chặt cây chuối sau nhà, nghe tiếng lợn kêu liền chạy vào. Thấy tôi và mẹ đứng đấy, bố tôi mới hỏi, lợn sao thế, tự dưng lại kêu như có người chọc tiết vậy? Mẹ tôi lắp bắp, mình ơi, mình nhìn mà xem kìa. Bố tôi chạy lại, nhìn cảnh tượng này, ông cũng khiếp vía. Thật sự, những người chọc tiết lợn, mổ lợn tôi không sợ. Mà nhìn con lợn nhà tôi chết như kiểu có người giết, tôi thấy ớn lạnh trong người quá. Hơn nữa, cái chốt sắt thường ngày vẫn cắm ở đây, dù con lay cũng không bung ra được. Nó lại cắm từ trên xuống dưới. Vậy mà tại sao, hôm nay lại đâm vào cổ con lợn thế kia? Bố tôi thì không tin vào tâm linh, ông thở dài rồi bảo. Thôi thì lỡ rồi, thịt nó ra chắc cũng cỡ 60 cân móc hàm chứ chẳng ít. Mình sang gọi chú thím qua đây phụ làm thịt lợn mổ ra, hỏi quanh xóm quanh làng ai mua thì bán bớt. Thịt lợn sạch, không đuôi tăng trọng, người ta sẽ mua thôi. Để thì ăn không có hết. Thằng Hậu thả bò ra ngoài bờ ao đi, rồi quay về đây phụ bố mổ lợn nhé. Tôi vẫn cố tình nhìn hiện trường một lần nữa. Lúc ánh mắt tôi quay đi, lại bắt gặp hình dáng cô gái mặc sườn xám đứng bên cửa sổ trong phòng tôi. Cô ta còn vén cả tấm rèm cửa lên nhìn ra ngoài phía chuồng lợn. Khuôn mặt không một chút biểu cảm. Thế tôi nhìn mình, cô ta từ từ hạ tấm rèm xuống. Tôi bực mình, tôi ghét nhất là ai giả ma giả quỷ. Thế cô ta vừa hạ rèm xuống, tôi liền chạy thẳng vào trong nhà, lật tung từng ngóc ngách, mở từng cánh tủ quần áo ra xem, ngó từng gầm bàn gầm giường. Cô ta vẫn bật vô âm tín. Tôi định quay ra, bất chợt lại nhìn thấy đôi hài đỏ dưới chân giường. Nó vẫn ở chỗ cũ, trong bọn tôi đặt hôm bữa. Tôi nghĩ mình đã bị đôi hài này ám, nên quyết định đặt nó vào túi bóng, đem ra sông vứt thế là xong. Nghĩ là làm, cột bò cạnh bờ ao xong, tôi đi thẳng lên bờ đê, nơi có con sông quanh năm nước chảy xiết. Tôi cột túi bóng có đôi hài trong đó chặt lại, ném mạnh nó xuống dòng sông trước mặt. Chỉ nghe đánh tùm một tiếng. Ném xong, tôi đứng nhìn theo nó, cho đến khi thấy nó trôi xa, tôi mới quay về. Lúc này tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ mình sai khi nhặt đôi hài đấy mang về nhà. Tôi đang thủng thẳng bước đi trên triền đê, chợt đằng sau có tiếng gọi. Này chàng trai, lại đây ta bảo. Tôi giật mình quay lại, thì ra đấy là tiếng thầy Đỗ hôm làm lễ cho giếng đàng. Tôi cúi chào thầy, lễ phép hỏi. Dạ, con chào thầy, không biết thầy gọi con muốn chỉ dạy cái gì ạ? Thầy Đỗ mặt lạnh tanh, nhìn quanh người tôi một lượt rồi hỏi. Dạo gần đây, cậu có hay bị mất ngủ không? Tôi chưa hiểu ý thầy muốn nói gì, đành hỏi lại. Thầy nói rõ được không ạ? Ý ta là cậu có bị mất ngủ dạo gần đây không? Kiểu nửa ngủ nửa tỉnh, nhưng vẫn còn ý thức nhận biết được mọi vật xung quanh, hoặc vẫn thấy ai đó làm gì, nhưng lại không thể dậy hoặc không thể chạm vào nó. Tôi gật đầu chậm rãi kể lại hết những chuyện tôi kể thấy từ sau khi mang đôi hài đó về nhà. Rồi cả con lợn nhà tôi bỗng dưng bị thanh sắt chọc tiết. Mà mặc dù tôi không biết, nếu ngẫu nhiên thì mãi mãi không bao giờ xảy ra. Thầy Đỗ nghe xong ậm ừ, ông chép miệng rồi nói. Lần sau nếu thấy mấy vật lạ hoặc mấy vật không nên lấy thì đừng có đem về nhà, bởi những vật ấy thường mang đến cho người giữ chúng những thứ không sạch sẽ. Tôi tặng cậu cái này, hôm nay đi ngang qua đây xem như chúng ta có duyên. Thầy Đỗ tặng tôi một sợi dây bạc. Trên sợi dây có hình vật Quan Thế Âm Bồ Tát. Thầy dặn tôi đeo trên cổ và đừng có tháo nó ra. Nó sẽ bảo vệ tôi khỏi thứ gì đó mà thầy không nói rõ. Tôi đứng nhìn bóng dáng thầy Đỗ lom khom bước đi, xa khuất sau rặng tre, tôi mới quay về. Tối hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, tôi ra giếng múc nước rửa bát. Nhà hôm nay nhiều việc, lại thịt lợn nữa, tôi bắt cũng nhiều hơn mọi ngày, vì có mấy bác hàng xóm và gia đình chú Tím nhà chúng tôi qua đây ăn cơm. Mẹ và Tím vẫn còn đang rán mỡ lợn trong bếp, và một mình tôi ngồi rửa ba mầm chén bát. Tôi nghe dưới giếng có tiếng lội nước lõm bõm, rồi đại xì sụp như có ai đó dùng đơm úp cá. Hoàng hồn tôi đứng dậy, ngó xuống nhìn thì chẳng thấy cái gì. Hễ ngồi xuống thì lại có tiếng đó vang lên. Tôi hết kiên nhẫn, tính đứng dậy quát lớn, thì anh Hiếu đằng sau vỗ vai, làm tôi giật mình, đánh rơi cái tô trên tay xuống đất, làm choang một tiếng. Anh Hiếu ngạc nhiên hỏi, này Hậu, chú làm sao thế? Ngồi rửa bát mà cứ như người mất hồn ấy. Tôi thở phào, tim tôi vẫn đập thình thịch. Ôi giời ơi anh Hiếu ơi, anh làm em xém đái ra quần đấy, hết hồn hết vía. Anh Hiếu mới cười khẩy, chú lạ lắm đấy, rửa xong chưa, để anh đây rửa phụ cho. Nhà toàn có con trai, việc gì cũng đến tay em mình. Kỳ lạ là từ lúc anh Hiếu ngồi cạnh rửa phụ thì tiếng lõm bõm xì sụp lại biến mất. Mãi gần 9 giờ, hai anh em chúng tôi mới dọn dẹp xong. Lưng tôi tê cứng, tự nhủ trong đầu, lát nữa về phòng ngủ một giấc cho đã. Anh Hiếu leo lên xe, vẫy tay tạm biệt tôi còn bảo. Biết bao giờ lại có cơ hội hai anh em ngồi rửa như thế này. Thôi, anh về đây. Câu nói tưởng chừng như đơn giản ấy lại vô tình làm tôi phải suy nghĩ. Tôi cứ thấy sao sao ấy. Tôi cứ nghĩ đây là một câu nói gở. Tôi rùng mình, nghĩ có điều gì đó bất ổn. Tôi dựng cái mâm vào tường, lấy xe đạp chạy đuổi theo anh Hiếu. Lúc phóng ra khỏi nhà, bóng dáng của anh ấy đã biến mất hút rồi. Tôi cố chạy loanh quanh tìm xem anh ấy đâu. Ghé cả nhà hỏi Thím Bích anh ấy về chưa. Thím bảo chưa có về, tưởng hai đứa tôi còn dọn dẹp. Rán thòng bữa xong, Thím về trước, vậy mà giờ chưa thấy anh Hiếu về. Tôi sợ hãi, như là ánh mắt lúc anh ấy chia tay tôi, nó cứ đờ đẫn sao ấy, không lý giải nổi. Tôi đưa tay lên vò đầu suy nghĩ. Anh ấy đi đâu vậy trời? Nhà cách không xa nhau lắm, vậy mà giờ còn chưa về. tôi lại đạp xe đi quanh làng một lần nữa. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến dẫn đường thế nào mà 10 giờ đêm tôi lại lóc cóc chạy xe đạp ra đoạn bờ đi cạnh con sông chỗ hồi sáng tôi vứt đôi hài đỏ. Đèn điện ở đây chẳng có, thi thoảng có một vài chiếc xe máy chạy ngang qua cũng làm tôi bớt sợ. Tìm một đoạn đường đi khá dài, bóng dáng anh Hiếu vẫn im hơi. Tôi tính quay lại khúc đường khác để tìm. Tự dưng tôi lại nhìn thấy xe của anh Hiếu đậu trên bến sông. Tôi chạy lại căng mắt ra nhìn. Thấy anh Hiếu đang ngồi quay lưng trên đường, mặt nhìn xuống dòng sông nói chuyện một mình. Tôi để ý một lúc, thấy tay anh bây giờ giơ lên trước mặt, làm động tác như vuốt ve khuôn mặt người mình yêu, nói những câu tôi thấy khó hiểu. Nín đi, có anh ở đây, đừng sợ gì cả, anh thương em mà. Tôi giật mình, anh ấy nói chuyện gì mà kỳ vậy? Ở đây ngoài tôi ra thì làm gì có ai, em nào cơ? Sao tôi không thấy? Tôi nghĩ anh ấy bị ma dắt ra đây, quyết định dựng xe lại, lao tới gọi tên anh ấy. Anh Hiếu, tỉnh lại đi anh. Có ai ở đây đâu mà anh nói chuyện một mình, mau về nhà với em, nhanh lên. Cơ thể anh ấy giật lên vài nhịp, sau khi nghe tôi gọi lớn. Đầu anh ấy lúc này ngoẹo sang một bên, từ từ quay đầu lại nhìn tôi. Khi anh ấy vừa quay lại, tôi lập tức hoảng sợ ngã phạch xuống đất. Hai tay tôi chống đằng sau, miệng anh ấy cười ngây dại, lưỡi thè dài ra, ánh mắt chớp chớp trắng dã, thi thoảng liếc xéo nhìn tôi một cái. Tôi kinh ngạc hơn khi thấy trong tay anh ấy đang ôm đôi hải thêu hoa màu đỏ mà hồi sáng tôi đã ném xuống sông. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị tập 1 của câu chuyện ma kinh dị có tựa đề Giếng Nàng của tác giả Trần Linh. Thưa quý vị, đây là một trong những tác phẩm mới nhất, một câu chuyện gồm 3 tập của tác giả Trần Linh mà mới được tác giả hoàn thành trong thời gian gần đây. Một câu chuyện có thể nói vô cùng hay và cuốn hút. Để biết được nội dung tiếp theo của câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào, thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện qua phần diễn đọc của Tuấn Anh trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thưa quý vị, buổi đọc truyện hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.